Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 3 giờ cả đám vào liều ngủ, liều lúc này đã tách rời ra rồi, Vương ngủ cùng đồ đạc mang theo, Vệ và Đơn một liều, nó và cô Yến ngủ chung một liều, ai cũng có hơi men hết rồi, nó thì tỉnh hơn một chút, nó nhìn cô say rồi, hai má ửng hồng lên trông thật đẹp, nó cô kìm chế mà hôn cô, lưỡi tham lam lùa vào mọi ngóc ngách như thấy được hơi ấm quen thuộc của nó, cô cũng đáp trả, cả hai cùng nhau hòa quyện, nhiệt trong người càng lúc càng cao, cô dứt ra, thở dốc cởi phăng cái áo, lúc này nó nhìn cô ngây ngốc, cô muốn à, muốn thì mình chiều thôi. Nó cúi xuống, hôn vào ngực cô, vùi đầu vào đó, cứ lá râu rồi cắn, cắn cắn rồi lại hôn, cô thì đang tận hưởng sự ôn nhu của nó di chuyển từ từ xuống bụng cô. Trong lều, có hai người đang yêu nhau, cảnh xuân nở rộ. À, chị đừng đánh em, cô Yến đang quỳ dưới đất, vun vút, tiếng roi xé nát bầu không khí đáng sợ đó. Chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, từng roi giáng xuống người cô, những lằn roi đỏ chót hẳn lên da cô. Tại sao lại như vậy hả? Chị cô nóng giận hét lên, tay vẫn liên tiếp vun cây vào người cô. Em xin lỗi, chát, chát, chát, chát, chát, chát, cô khóc người run bần bật gánh chịu trận mưa roi của chị. Em cắt đứt với nó cho chị, sao có thể như vậy hả, em là con gái, em là cô giáo của nó. Mặt chị đỏ bừng, một tay nắm chặt, một tay cầm roi chuyển xuống lưng cô Yến mà đánh. Chát, chát, chát, chát, chát, chát, sao em cô trả lời hả, chị càng tức giận đánh mạnh tay thêm. Những lằn roi đỏ chi chít trên người cô, em xin lỗi, em cô còn lời nào nói với chị hả, em làm chị thất vọng quá, mắt chị đỏ lên, càng giận chị càng đánh mạnh vào người cô. Chát, chát, chát, chát, chát, chát, những lằn roi trên người cô rướm cả máu, có chỗ chốc cả da, cô đau đớn vô cùng, nhưng chỉ bất lực quỳ đó hứng chịu và khóc. Cô, sao vậy, cô dần mở mắt ra, trước mặt cô là nó, cô nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là mơ. Cô sao vậy, sao lại khóc, em làm gì sai hả, em làm đau cô hả, cô nhìn nó, vẻ mặt nó đầy lo lắng và có vẻ lo sợ, không có gì, chắc tại cô mệt quá, mấy giờ rồi, nó lau nước mắt trên gương mặt cô, gần 6 giờ rồi, dậy tiếp tục buổi tối đi. Ừ, cô khẽ động đậy, phát hiện trên người mình cô có mảnh vải, nhìn lại nó thì còn quần áo, cô nhìn nó cần lời giải thích. Nó cúi mặt tay nắm áo, tại em ngại nên cô, đồ. Tại em ngại, ôi không, cái gì thế này, cô bị nó lột đồ rồi. Ăn, sạch còn nó quần áo tươm tất và nói là ngại. Không có lần sau, cô lạnh lùng nói ra từng chữ. Xin lỗi mà, xin lỗi mà, nó như con mèo con rụi rụi vào người cô, nhìn vậy mà cô bật cười, động tác đó làm cho người cô càng nóng thêm, cô đẩy nó ra. Được rồi, ra ngoài cho cô thay đồ, người ta đã thấy hết rồi cô còn ngại sao? Nó liếc mắt nhìn cô, mặt gian xảo vô cùng. Em dám nói vậy ha? Cô đánh nó tới tấp, tha mạng a, nó cười ôm cô. Em yêu cô lắm, trong vòng tay nó cô cảm thấy rất ấm áp, giấc mơ của cô, chị cô phát hiện tình cảm của cô và nó, lúc tỉnh dậy cô rất sợ hãi, nhưng lúc này, sự ấm áp của nó làm cô còn sợ hãi nữa, nó mang cho cô một sự tin tưởng. Cô cũng yêu em, rất nhiều, hoàng hôn, trong lều nhỏ, có hai người đang hôn nhau, cách chương.